Magician trong thế giới comic. Chương 381, đó là Thanos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất thú vị, Cự Long, người tổ tiên bị trái đất người thủ hộ cho đánh đuổi thậm chí giết chết. Thế nhưng ngươi cái này để lại Cự Long lại trở thành trái đất người thủ hộ. Thú vị, thật sự rất thú vị. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Cự Long, cảm thụ nguồn sức mạnh này mang đến tin tức. Noe nhất thời có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Tin tức này lại là đồ chơi này. Đến cùng là chính mình Dragon Ball phép thuật quá lợi hại. Vẫn là Thanos quá mắt mù. Lại đem mình một người bình thường cùng Cự Long làm có chút ngây ngốc không phân biệt được. Có điều Noe đến cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Thanos cho là mình là cái Cự Long trái lại càng tốt hơn. Phải biết Noe nhưng là đang nói ra cái kia đoạn tinh tướng hơn nữa Junipero giới thiệu lúc. Cố ý giúp mình quăng một cái nồi đen lớn. Liền tên của chính mình Noe đều không định dùng thật sự. Suy tư chốc lát, Noe phun trào từ bản thân ma lực đem một đoạn tin tức hòa vào Thanos truyền tới sức mạnh bên trong. Ta chính là Deathwing, đại địa thủ hộ người. Bảo vệ Cự Long Neltharion. Noe ngược lại cũng muốn biết ra cái gì bảo vệ năm Cự Long. Thế nhưng Noe nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thật làm ra đồ chơi này. Như vậy chính mình liền thật sự lúng túng. Liền Noe chẳng muốn đang làm những này hoa hòe hoa sói đồ vật. Đem đoạn tin tức lan truyền ra ngoài sau. Noe liền ngay lập tức tìm tới còn ở chính mình dưới thân Thor cùng Loki. Ta nói hai người các ngươi. Còn lo lắng làm gì? Diễn trò muốn làm toàn. Tuy rằng Thanos nguồn sức mạnh kia ở dung hợp Noe đưa vào tin tức sau liền rời đi. Thế nhưng Noe có thể không dám hứa chắc hắn có phải là còn ở nhìn lén. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn sử dụng truyền âm phép thuật quay về hai người này nói rằng. Ngạch, Noe, Thor cùng Loki đối diện một chút. Cuối cùng Thor thử nghiệm hỏi. Hiện tại phải làm gì? Phải làm gì? Noe màu đỏ tươi hai mắt hơi lườm bọn hắn. Sau đó trực tiếp ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn chăm chú vậy còn ở mở rộng lỗ sâu. Đương nhiên là đêm này chết tiệt lỗ sâu đóng lại. Quái đản, Loki, ngươi có tin ta hay không đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi? Khặc khặc khặc, Loki mạnh mẽ đánh gãy Noe truyền âm. Ta lập tức nghe theo. Cái này Tesseract ta cũng cho ngươi giữ lại chờ ngươi đến lấy. Rất tốt, Noe gật gật đầu, cũng không ở đi cố ý làm khó dễ Loki cái tên này. Loki động tác rất nhanh, nguyên bản liền nắm giữ làm sao đóng lỗ sâu phương pháp hắn căn bản là không khí lực gì liền quyết định tất cả những thứ này. Hơn nữa Loki cũng rất hiểu, hắn ở đạt được Tesseract sau đàng hoàng đứng tại chỗ, mà Noe cũng đang quan sát đến lỗ sâu triệt để đóng sau mới biến trở về chính mình vốn là dáng dấp. Tiện tay tiếp nhận Loki đưa tới Tesseract, Noe nhất thời trên mặt lộ ra một chút ý cười. Bao nhiêu năm, từ khi năm 95 Noe đem đồ chơi này giao ra sau. Đã qua dòng dã 18 năm. 18 năm, Noe mới lại một lần nữa đem vật này cầm lại đến trên tay của chính mình. Mấu chốt nhất, làm Noe đem cái này Tesseract nắm tới tay sau. Hắn nhất thời cảm nhận được một luồng cùng thân thiết sức mạnh từ trong tay truyền đến. Đây là vũ trụ phép thuật, hoặc là nói là đá không gian sức mạnh. Có thể nói nguồn sức mạnh này tạo nên Noe hiện tại mạnh mẽ thân thể tố chất. Ở trên bản chất bọn họ là như thế. Không thể không nói, người bộ dáng này xem ra mới khiến người ta thoải mái hơn một chút. Ngay ở Noe xem trong tay Tesseract lúc. Thor có chút xoắn suýt mở miệng nói rằng, ngươi vừa nãy, thật đúng là quá khủng bố. Vẫn được, Noe phục hồi tinh thần lại, tiện tay đem Tesseract gian phòng túi không gian của mình bên trong. Sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười, khắp mọi mặt tăng lên đều rất tốt, mặc dù coi như hơi dọa người. Ngươi vừa nãy sức mạnh, Thor có chút muốn nói lại thôi. Hả, Noe lần này phản ứng lại. Điều này làm cho Noe có chút buồn cười nói rằng, vấn đề này ta liền không giải thích, ngươi về đi hỏi một chút cha của ngươi cùng mẹ của ngươi đi. Nói thật sự, ta có thể đạt đến vừa nãy bước đi kia đều là sự giúp đỡ của bọn họ. Noe nói chính là sự thực. Nếu như không phải bọn họ cung cấp tư liệu cùng với Odin, cùng Frigg, cùng với giáo viên của chính mình đều tự mình kết cục, e sợ chính mình cũng không có cách nào làm đến một bước này. Cho tới sức mạnh vấn đề, Noe liền chẳng muốn ở cùng bọn họ nói cái gì. Hắn bây giờ còn có sự muốn làm đây. Lắc người một cái, Noe đi thẳng đến một mảnh đất trống bên trên. Mà ở mảnh đất trống này tụ tập sở hữu tham chiến các ma pháp sư. Bởi vì Noe vừa nãy tạo thành lực phá hoại thực sự thật đáng sợ. Dẫn đến dù cho Mordo ở bên trong 10 tên ma đạo sư cũng không dám ở chờ ở trên trời. Có điều ngẫm lại cũng là, Noe biến thành cự long sau khi nhưng là cửu giai tồn tại. Dù cho là cửu giai ở trong thấp nhất một cấp bậc. Thế nhưng trên trái đất cửu giai mới bao nhiêu người? Liền mới vừa sau khi biến thân, Noe được một cái chuẩn xác tin tức. Tính cả chính mình, lại tính cả Ancient One pháp sư loại này vượt qua cửu giai, cũng mới là 5 cái. Bên trong Noe cùng Ancient One pháp sư chiếm 2 cái tiêu chuẩn. Một cái thì lại ở châu Âu, mặt khác 2 cái toàn bộ ở phương Đông. Thế nhưng Noe cái này cửu giai là giả, chỉ có biến thân sau khi hắn mới là. Phương Đông cái kia 2 cái đại lão tựa hồ cũng không phải ma pháp gì sư. Cho tới châu Âu cái kia một vị, Noe đúng là đoán được cái tên này là ai. Nếu như không có bất ngờ lời nói, Noe tương lai có thể trở lại bái phỏng một hồi nàng hoặc là hắn. Chỉ có điều để Noe kỳ quái chính là, tính mạng của người này khí tức phi thường quái lạ. Khí tức sự sống của hắn như là bị món đồ gì cho điếu ở như thế. Hơn nữa hắn phảng phất trên người có cái gì nguyền rủa bình thường. Rõ ràng thực lực mạnh mẽ đến một cái khủng bố không được mức độ. Thế nhưng sinh mệnh cũng đã yếu đuối không thể tả. Cửu giai tồn tại thật là không phải mấy ngàn năm tháng liền có thể cho mài chết a. Lắc lắc đầu, Noe nhìn về phía hướng về chính mình đi tới Mordo mọi người cùng với kết mọi người. Trừ bọn họ ra ở ngoài, pháp thuật của hắn sư tựa hồ cũng có chút do dự cùng sợ hãi. Cái nào sợ trong mắt bọn họ tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng kính. Thế nhưng Noe vừa nãy bày ra thực lực, đã triệt để bọn họ rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ. Thực sự là lợi hại a, Noe. Mordo đi tới vỗ vỗ Noe vai. Không nghĩ đến ngươi lại tới mức độ này. Vừa nãy cái kia hủy thiên diệt địa một màn, cũng thật là đủ đáng sợ đây. Vẫn được, Noe cũng cười cợt. Dragonborn phép thuật này tiềm lực rất tốt. Nếu như không phải phép thuật này ta e sợ cũng không làm được bước đi này. Xác thực rất tốt. Mordo gật gật đầu. Ta sau khi trở về cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút phép thuật này. Có ma. Trước ta vẫn không có quá mức lưu ý. Yên tâm đi. Chẳng mấy chốc sẽ có càng to lớn hơn tiến triển. Noe cười cợt. Hắn còn nhớ trước đi ra ngoài tìm kiếm huyết chú Nazini đây. Nazini mấy năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm huyết chú thú nhân. Hơn nữa nàng thành quả cũng không sai. Tuy rằng nàng vẫn chưa có trở về. Thế nhưng nàng đã thu nạp một nhóm lớn tín nhiệm nàng huyết chú thú nhân. Đồng thời nhóm người này cũng ở toàn thế giới tìm kiếm máu của hắn chú thú nhân. Dựa theo Nazini đến tin, Noe biết được khả năng rất nhanh bọn họ sẽ tập thể đi đến London. Như vậy lời nói, Dragonborn phép thuật này sẽ trở nên càng thêm khó lường tính. Tuy rằng tên đến thời điểm có thể sẽ bởi vì cá nhân cần bị sửa biến. Thế nhưng Noe cũng không để ý những thứ này. Cùng Morton tán gẫu xong sau, Noe lại từng cái cảm tạ một hồi trước đến giúp đỡ hắn ma đạo sư. Những người này cùng Noe quan hệ cũng không tệ. Bọn họ đều cười biểu thị không cần khách khí như thế. Bên trong Noe còn rất tốt cùng Victor người này hàn huyên hai câu. Noe còn đánh cái tên này một ít chú ý cùng Kama. Tát ma đạo sư môn nói cảm ơn xong sau, Noe đem ánh mắt nhìn về phía Evan mọi người. Này mấy cái chính mình đồng nhất cái học viện đồng nhất cái ký túc xá huynh đệ biểu hiện đều rất tốt. Điều này làm cho Noe cảm giác được cao hứng vô cùng. Mà bọn họ cũng đồng dạng bị Noe cuối cùng ra trận biểu hiện cho chấn động. Nói thật sự, ta cảm thấy chúng ta đều cần suy tính một chút ngươi cái này Dragon Ball phép thuật. Kết một mặt hưng phấn nói rằng, đồ chơi này quả thực vượt quá tưởng tượng. Không sai, lúc trước chúng ta đồng thời tham dự hạng mục này. Hiện tại chúng ta cũng nên cố gắng học tập một hồi. Len cùng Evan cũng gần như, bọn họ đều phi thường hưng phấn. Đối với này, Noe chỉ có thể cổ vũ bọn họ vài câu. Bọn họ xác thực so với hắn người chiếm cứ một chút tiện lợi. Cùng bọn họ trước tiên tán gẫu xong sau khi, Noe liền trực tiếp cố gắng cảm tạ một phen đến đây tham chiến các ma pháp sư. Đối với sự giúp đỡ của bọn họ, Noe thật sự phi thường cảm tạ. Mà những này đến từ các nơi trên thế giới ma pháp sư đối với Noe thái độ cũng phi thường hài lòng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Noe như vậy thân phận ma pháp sư còn như vậy hiền lành. Đồng thời còn cố ý cố gắng cảm tạ bọn họ. Này làm sao không, nhưng mà bọn họ cảm giác được hài lòng đây. Cảm tạ xong xuôi những ma pháp sư này sau, Noe cũng phải cùng Ancient One pháp sư báo cáo. Cho tới những đám ma pháp sư này rời đi, liền giao cho Mordo bọn họ đi xử lý. Có điều ở Noe dự định lúc rời đi, hắn lại chú ý tới bóng người. Dù cho nàng mang theo mũ trùm, Noe cũng có thể đem nàng nhận ra. Tình huống này để Noe có chút trách cứ Dumbledore, đồng thời cũng có chút cảm động. Đáng tiếc hiện tại Noe cũng không tính ở đem nàng đơn độc lôi ra đến giao lưu. Noe quyết định, chờ trở về London Thánh Điện sau, lại cẩn thận cảm tạ một phen cô bé này đi. Cũng thật là uy phong đây. Noe, làm Noe đi đến New York Thánh Điện sau, Ancient One pháp sư trực tiếp tức giận quay về Noe nói rằng, Deathwing ha, thế giới nhân ngươi dằn vặt mà run rẩy ha. Đáng thương vương quốc ở lửa giận của ta bên trong tan vỡ ha. Đại tai biến ha, người cũng thật là lợi hại a, Noe. Này không đều là hù dọa người sao? Lão sư, Noe lập tức cười bồi đạo. Hoàn toàn không có trước cái kia thô bạo vô song cảm giác. Đối mặt những xâm lấn giả kia, cố gắng hù dọa ngừng lại mới là tốt nhất. Thế nhưng ngươi đem chúng ta vị này đến từ thế giới khác khách mời cũng sợ đến quá chừng. Ancient One pháp sư chỉ đàng hoàng đứng ở một bên. Cả người đều có chút bất an, Banner mở miệng nói rằng, ngươi vừa nãy dáng vẻ, xem ra là ở quá tà ác. Còn có, ngươi không nên về tin. Không đáng kể, Noe sờ sờ đầu. Từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm giác được người này ở nhìn kỹ ta. Vì lẽ đó ngươi liền nói thẳng ra mi tớt người thủ hộ mà không phải trái đất người thủ hộ. Ancient One pháp sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi đây là nói dối người này. Đồng thời cũng đem Asgard cho hãm hại một tay a, ngược lại hắn cho rằng ta là cự long. Mà không phải một cái con người. Tuy rằng Ancient One pháp sư nói thẳng ra Noe bẫy người sự thực. Thế nhưng Noe căn bản không thèm để ý. Suy tư chốc lát, hắn thậm chí biết rõ còn hỏi một câu. Đúng rồi lão sư, người này là người nào? Hắn, Ancient One pháp sư liếc một cái vẫn có chút bất an Banner. Cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Hắn là Thanos, cũng chính là Thanos. Cái gì? Nhất thời, nguyên bản còn đứng lập bất an Banner nhất thời trở nên khó mà tin nổi lên. Cách chương.